núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 671, lại một tên không chết không thôi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Battle. Sau khi Thiên Câu tranh cướp được chí bảo, lại nhịn đau lấy ra thêm một kiện chí bảo có hình dạng răng nanh. Cái răng nanh này chính là răng nanh của một vị sinh linh hỗn độn cường đại, tuyệt đối là chí bảo ở trong mắt khai đạo giả mở đường dưới vạn dặm. Cũng là một trong những bảo vật áp dương giúp Thiên Câu tranh quật khởi. Vì giúp đỡ phân thân có thể gia tăng thực lực, mà ngay cả chí bảo quý giá cũng nguyện lấy ra, có thể nói lần này Thiên Câu tranh đã hạ đủ vốn gốc. Có thể thấy được hắn rất xem trọng cỗ phân thân này. Sở Huyền nhìn về phía Thiên Câu, nở một nụ cười thích thú. Cá lớn đã mắc câu rồi, hiện tại có lẽ hắn đang chuẩn bị chí bảo. Ánh mắt Sở Huyền lại nhìn về phía Thiên Kiêu Thanh Giao tộc, vị cường giả đứng sau lưng hắn, phen này phải làm đệm lưng cho mình rồi. Lúc này, Thiên Kiêu Thanh Giao tộc đang bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá. Trong lúc vô tình, phảng phất như chìm sâu vào trong giấc mộng. Nếu không gặp nguy hiểm tới tính mạng, hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Mà kiện bảo vật trên người hắn đã xuất hiện ở tộc địa Thiên Câu tộc, đang ẩn núp không lộ ra khí tức. Đây là loại bảo vật giống như Ngọc Tinh Cung, ở bên trong có lưu lại một tia khí tức, đều là tồn tại cường giả, bắt tay vào bố cục tại cửu vực, có lẽ bọn hắn cũng quen biết lẫn nhau. Người đứng sau Thiên Kiêu Thanh Giao tộc chính là Long tộc. Đây là một chủng tộc cường đại, có lẽ rất nhiều người quen biết bọn hắn. Hẳn là Thiên Câu tộc có thể dựa vào tia khí tức lưu lại trên bảo vật này, nhận ra ai là chủ nhân của nó, từ đó suy ra kẻ đã phá hủy bố cục của mình. Sở Huyền đang đợi, lại có ý niệm buông xuống Thiên Câu, lần này thì tia ý niệm đã mạnh hơn. Tiếp sau đó, ý niệm hàng lâm liên tục, hơn nữa mỗi lần đều tăng thêm một chút, đối phương đang thử nghiệm, kiểm tra mức giới hạn của ý niệm. Không bao lâu, ý niệm đã đạt tới trình độ giới hạn, không có tăng thêm nữa. Hiển nhiên, đã đạt đến mức cao nhất, nếu còn tăng thêm nữa, sẽ bị đại đạo bài xích. Sở Huyền đưa ra phán đoán sơ bộ, ý niệm của vị cường giả Thiên Câu tộc này yếu hơn so với vị ma tộc kia, cũng không phải là thực lực cường giả Thiên Câu tộc yếu hơn vị ma tộc kia, mà bởi vì năng lực che giấu của Thiên Câu tộc không bằng chiến trường cổ ma tộc, nói chung là mưu tính thua vị ma tộc kia, cho nên rất dễ bị đại đạo bài xích, không thể nào dùng ý niệm mạnh hơn để hàng lâm. Khi kiểm tra xong giới hạn của ý niệm, chỉ một lát sau, ở bên trong Thiên Câu xuất hiện một vòng xoáy nhỏ, có kích thước rất nhỏ. Bên trong bay ra một kiện vật phẩm, ánh mắt Tiêu Lương chớp động, nhìn về phía đồ vật đang bay ra. Bắt lấy nó. Đúng lúc này trong đầu hắn nghe thấy giọng nói của Sở Huyền. Tiêu Lương mừng rỡ chụp lấy đồ vật kia, đồng thời rất kích động và hiếu kỳ, càng thêm hưng phấn đi lại gần Thiên Câu hơn. Tựa hồ đang chờ đợi càng nhiều bảo vật nữa bay ra ngoài. Cũng không lâu lắm, bên trong vòng xoáy lại bay ra một kiện đồ vật. Tiêu Lương cũng chụp lấy. Sở Huyền yên lặng đứng nhìn, đối phương đang thử truyền tống vật phẩm, đồng thời cũng dùng bảo vật dụ dỗ Tiêu Lương. Hắn sợ Tiêu Lương rời khỏi phạm vi Thiên Câu, sau khi truyền tống vài món vật phẩm nhỏ, rốt cuộc cũng đến chí bảo. Những bảo vật phía trước nhìn như không tệ, nhưng mà ở trong mắt Sở Huyền chỉ có thể xem là đồ vật nhỏ mà thôi, mấy thứ này chỉ có tác dụng đối với đạo cảnh sáu quan trở xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hơn, bên trong vòng xoáy Thiên Câu, bay ra một cái răng nanh. Bên trên răng nanh còn cuốn lấy một hạt châu màu trắng, hơn nữa có một đạo ý niệm đang bám vào. Ánh mắt Sở Huyền chớp động, quả nhiên là nội tình của đám gia hỏa này rất phong phú, vừa ra tay chính là bảo vật cấp hỗn độn. Chiếc răng nanh kia cũng không đơn giản, hẳn là răng của sinh linh hỗn độn nào đó. Hạt châu trắng muốt kia ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh, hơn nữa có thể tự động ngưng kết, cũng được xem là bảo vật bất phàm. Nếu võ giả đạo cảnh mang theo vật này trên người, cho dù gặp phải trọng thương, cũng có thể khôi phục rất nhanh. Thậm chí khi thiêu đốt một phần sinh mệnh lực, thì triển ra bí thuật cũng không cần lo lắng bị tổn hại căn cơ. Có hạt châu này, xem như có thể cung cấp sinh mệnh lực bị hao tổn. Hơn nữa, hạt châu này còn có thể liên tục ngưng tụ ra sinh mệnh lực. Bởi vậy có thể thấy được, vị cường giả Thiên Câu tộc kia, rất xem trọng cổ Phần thân này, bảo vật có thể khôi phục sinh mệnh lực đạo cảnh, đều bảo vật bất phàm. Huống chi, hạt châu này còn có thể sử dụng nhiều lần. Giờ phút này, bên trong hạt châu ẩn chứa rất nhiều tinh hoa sinh mệnh. Sinh mệnh châu này là chí bảo của một tộc, cho dù chỉ có tác dụng đối với đạo cảnh, nhưng bởi vì có tính đặc thù, vẫn là bảo vật cực kỳ chân quý. Có thể chữa thương, có thể bồi dưỡng hậu bối đạo cảnh. Răng nanh cùng sinh mệnh châu đều bay tới bên cạnh Tiêu Lương. Thiên Câu Tranh rất kích động, phân thân của mình sắp quật khởi rồi. Thế cục ở cửu vực, cuối cùng thì mình mới là người chiếm được tiên cơ. Giống, đúng vào lúc này, lại truyền tới một tiếng long ngâm. Cách chương.